Chương 90, thu phục, nghệ thuật sống linh hồn. Ở mẹ dẫn dắt đi mọi người tới đến Sú Bờ ở Thái Lần biên giới, Long nhìn mẹ chỉ vào phương hướng, nhìn ly Sú Bờ ở Thái Lần không đủ 100 mét địa phương có một tòa rất nhỏ đảo lên tiếng nói, xem ra cờ Zit Tô Ô Nix rất có thể ở hòn đảo nhỏ kia trên. Mạ Tệ Ấu nghi ngờ nói, Gia Gia nói là ở tòa này đảo trên nhìn thấy cờ Zit Tô Ô Nix. Long nhướng mắt bị nói rằng, bộ kẹ mẩn lại không phải thực vật, vẫn chờ ở một chỗ bất động. Su Di nói rằng, thế nhưng Onyx là nham thạch hệ dốc thai thuộc tính hẳn là sẽ không bơi đi. Long tiếp tục nói, con kia Onyx liền thân thể đều là thủy tinh thân thể hay là nó thật sự biết bơi cũng khó nói, mẹ là không sẽ sai lầm. Long quay đầu nói với mẹ, xin nhờ ngươi, mẹ, mang chúng ta đi trên hòn đảo nhỏ kia đi. Miêu mẹ trở mình từ đầu lệch đi ngón tay hơi điểm nhẹ. Sau đó tất cả mọi người như là đột nhiên mất đi trọng lực bình thường hướng về Su Bờ ở hai lần đối diện hòn đảo nhỏ kia bay qua, tên tiểu tử này lại đang đùa đại gia chơi. Nhân loại đều là làm đến nơi đến chốn động vật, đột nhiên lập tức bay lên khó tránh khỏi có chút không thích ứng, hay là trong này chỉ có sạp gì nạ phi thường chấn định đi. Rốt cục ở mọi người một phen lo lắng đề phòng tình huống dưới, bàn chân lần thứ hai bước lên đầy đặn thổ địa. Mẹ xem thấy mọi người một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt không khỏi mà ôm bụng cười hì hì nở nụ cười. Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái sờ sờ tiểu tử đầu nói rằng, hảo, hiện đang tiếp tục mang chúng ta đi tới đi. Miêu mẹ nhẹ nhàng mà về phía trước bơi đi, mọi người vội vàng đuổi theo, ở hòn đảo nhỏ này mậu sâm cây cối trong không ngừng xuyên qua, rốt cục mẹ ở một cái hang động trước ngừng lại. Là ở đây sao? Long nhìn mẹ hỏi. Miêu mẹ khẽ kêu một tiếng hướng về trong hang động chui vào, Long đi đầu mạ tệ ổ cùng chúng nữ vội vàng đuổi theo. Đây là một cái hướng phía dưới hang động, có thể nhìn thấy hang động lực khắp nơi khảm nạm óng ánh ánh có thể màu xanh lam thủy tinh, nhìn thấy Long chỉ chừa ngụm nước, tiền A miêu mọi người ở mẹ dẫn dắt đi tới hang động phần cuối, là một khối óng ánh hồ nước, thông qua hồ nước trong veo có thể rõ ràng nhìn thấy khúc xạ xuất thủy tinh này sáng lấp lánh ánh sáng. Long hận không thể cởi quần áo xuyên cái quần lót chui vào hồ nước lý khiêu như vậy mấy khối thủy tinh hạ xuống, hắn thực sự là cùng điên rồi, hiện tại lại đột nhiên bày ra như thế một số lớn của cải ở trước mặt hắn không phải trần trụi mà mê hoặc hắn à, thủy tinh hang động á thật là đẹp hang động nha. Đại sĩ thở dài nói, Cờ Zit Tổ Ô Nịp thật sự ở cái huyệt động này sao mà tệ ổ nghi hoặc mà nhìn Long. Long hiện tại đột nhiên nhớ tới chính sự. Cưỡng ép đè xuống trong lòng dục vọng quay về mẹ nói rằng, cái kia cờ Zit Tô Ô Nix sẽ không là ở hồ nước này lý đi. Miêu nghiêng đầu gật gù, lúc này một đoàn bóng đen ở trong hồ di chuyển nhanh chóng. Hướng một cái thân thể to lớn đột nhiên phá tan mặt nước từ trong hồ trôi ra, óng ánh thân thể, quả nhiên là một cái cờ Zit Tô Ô Nix. Thật sự có cờ Zit Tô Ô Nix xứ sủ gì thẳng tắp mà một mặt si mê đạo. Thật là xinh đẹp, thật là đẹp. Đại sĩ lần này ý kiến lạ kỳ cùng cả Mịt Giờ nhất trí. Long lắc lắc đầu, nữ nhân chỉ là nhìn thấy sáng lấp lánh sự vật mặt ngoài, mà hắn là nhìn thấu bản chất, này thủy tinh rô nở dê như thân thể, chà chà, bán đi nhất định kiếm một món hời. Cờ Zit Tô Ô Nix, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mạ Tệ Ổ móc ra một cái buộc bạn nói rằng, vì chờ đợi ngày này ta chuyên môn bắt lấy này con bộ kẹ mẩn, đi ra đi, gọi tờ. Gọi tờ Long lập tức hiểu được. Onyx là nham thạch hệ dốc thai dùng thủy thuộc tính Clutter là cũng lại thích hợp bất quá, thế nhưng rất rõ ràng này con cờ Zit Tô Onyx nếu năng lực sinh sống ở thủy tinh trong hồ rõ ràng chính là cùng phổ thông Onyx không đồng căn bản không sợ thủy mà. Mạ Tệ Ô nhìn cờ Zit Tô Onyx ngơ ngác đạo, xin nhờ ngươi, có thể thành công hay không giao cho pha lê hàng Mỹ nghệ linh hồn liền xem lần này. Clutter, Water Gun. Clutter mở ra hai mảnh giày đặc vỏ sò. Họa thở gun xì ra thành công trong số mệnh cờ Zit Tô Ô Nix đầu. Hống cờ Zit Tô Ô Nix nổi giận gầm lên một tiếng thân thể phát sinh một trận tia sáng chói mắt đem luật tờ đánh bay. Xá sinh tặc cờ luật tờ phun ra đầu lưới lại bị một đòn đánh đổ. Họa thở gun đối với nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn hẳn là hiệu quả nổi bật mới đúng. Xem ra này con cờ Zit Tô Ô Nix căn bản là không sợ thủy A-đa-xì nói rằng. Long một cái ngăn ở mạ tệ ổ trước mặt nói rằng. Hay vẫn là đến lượt ta đến đây đi, ta đem nó thu phục nhượng ngươi trở lại từ từ xem cái đủ mãi cho đến xuất hiện linh cảm mới thôi. Long phất tay chỉ tay, mẹ, liền ngươi lên, khí nọ xì ịt. Miêu mẹ lập tức bơi tới cờ Zit Tô Ô Nix bên người ngón tay nhẹ lay động, Cờ giít tổ Onyx mí mắt dần dần hợp thân thể mềm nhũn liền muốn mới ngã xuống thế nhưng mẹ lại đột nhiên xuyến lại đây, ngón tay ở Onyx trên đầu một điểm. Giờ giảm ẹ ạ thở gào cờ giít tổ Onyx lập tức mở hai mắt ra kêu rên một tiếng, mạ tệ ô bị này phát đến sâu trong linh hồn kêu rên chấn động ở, trong nháy mắt trong lòng như là nhiều cái gì tỉnh ngộ. Vên cờ giít tổ Onyx ngã chổng vó ở trong hồ, long xoay tròn móc ra buộc bạn vô cùng tiêu sái mà ném ra ngoài. Cờ giít tổ Onyx hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị thu vào buộc bản trong, len ken buộc bản vang lên hai lần hồng quang lập tức tắt, cờ giít tổ Onyx thành công thu phục. Long nhặt lên cờ giít tổ Onyx buộc bản nhìn đờ ra mạ tệ ô đi tới vỗ bờ vai của hắn nói rằng, không nên đủ rũ mà, ta nói rồi liền nhất định sẽ làm được, ta sẽ đem cờ giít tổ Onyx cho ngươi xem cái đủ, ngược lại ngươi chỉ là cần linh cảm đúng không? Mạ tệ ô lắc lắc đầu quay về Long nói rằng, trải qua không cần, như thế nào giao cho pha lê chế phẩm sống linh hồn cờ giít tổ Onyx trải qua nói cho ta. Sản dì Long nghi ngờ nói, thật sự có như thế mơ hồ sự tình, rõ ràng là ta thu phục hắn tới, làm sao ta nhưng là một điểm cảm giác cũng không có chứ. Tính toán một chút, Long lập tức lắc đầu một cái, nghĩ thông một điểm, chính mình cũng là từ không nghĩ tới phải làm pha lê thợ thủ công tới. Mạ tệ ổ về đến trong cửa hàng chuyện thứ nhất chính là không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến xử lý, Long cùng chúng nữ vì hắn có thể chuyên tâm làm việc cũng không có quấy rầy hắn. Hiện tại là xỉ nổi khu vực quán quân khiêu chiến tái cuối cùng một hồi, đối chiến song phương phân biệt là người khiêu chiến xỉ nổi hỏa hệ phỉ giờ thái tứ thiên vương Phở là cùng với xỉ nổi quán quân xỉn thị ạ. Phở là hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một con bộ kẹ mẩn. Mà xỉn thì ạ còn có 3 con không có ra trận hơn nữa na nở dê mì lỏ tiệc còn có thể tiếp tục chiến đấu. Xuất đến rồi, phơ lại phái ra chính là hắn mới bắt đầu đồng bọn ỉn phơ mạ bẹ, nha, này con ỉn phơ mạ bẹ hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu uy lực là tương đương mạnh mẽ đây. Vệ miện quán quân xỉn thì ạ thu hồi mì lỏ tiệc, đón lấy na nở dê sẽ phái ra con nào đây? Là con kia mạnh mẽ gã cổm sao Long tiện tay mở tivi không nghĩ tới hiện tại chính ở tiếp sóng xỉ nổi khu vực quán quân khiêu chiến giải thi đấu. Này trải qua là cuối cùng một hồi sao đã xỉ cùng sụ gì thậm chí tính cách vô cùng lãnh đạm sạp gì nã đều vây đến trước máy truyền hình. Các mít giờ làm bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đương nhiên biết xỉ nổi quán quân xỉn thì a đại danh vì lẽ đó QNZ ngồi vào trước máy truyền hình. Quan tâm xỉ nổi khu vực trận này đỉnh cao tranh tài. Hả? Thay mí lỏ tiệc lên sân khấu dĩ nhiên là một con dở dạ gỗ nạch. Không sai, hiện tại điều động này con dở dạ gỗ nạch không phải đại gia quen thuộc Long Sứ, mà là chúng ta xỉ nổi khu vực kiêu ngạo xỉn thì ạ Long lắc đầu một cái, không nghĩ tới mới một quãng thời gian không thấy con kia dở dạ gỗ dĩ nhiên tiến hóa thành dở dạ gỗ nạch. Nghe thấy bình luận viên này điên cuồng mà tiếng giống giận dữ cùng linh gian vận động trường mở Ivan nở tên khán giả tiếng reo hò xem ra xỉn thị ạ lần này e sợ ở xỉ nổi khu vực huấn luyện ra trong lòng là áp đảo lãn sở. Giờ dạ gỗ này tuy rằng mạnh mẽ nhưng cú nở dê là muốn xem là cao y na ho huấn luyện ra ở sử dụng. Hiện tại lại một vị quán quân huấn luyện ra chợt bắt đầu đào tạo giờ dạ gỗ này hiện tại e sợ lãn sở áp lực lập tức lớn hơn. Ỉn thờ mạ vẹ cùng giờ giả gỗ nạch chiến đấu rốt cục bạo phát, xỉn thì ạ đối với giờ giả gỗ nạch sử dụng cùng Long hoàn toàn khác nhau. Long bình thường là dựa vào giờ giả gỗ nạch mạnh mẽ lực phá hoại đối đối thủ thực thi một loạt đánh mạnh cùng đánh, điển hình nhất chính là hì ở bìm chiến thuật. Mà xỉn thì ạ đối với ỉn thờ mạ vẹ chiến đấu trong rõ ràng chiến thuật trọng điểm ở cao tốc buôn tập, lợi dụng giờ giả gỗ nạch phi hành cực kỳ nhanh chóng độ phối hợp một loạt công kích vật lý áp chế đối thủ. Chẳng hạn như giờ dạ gỗ nạch đang đối mặt ỉn phơ mạ vẹ một đạo huy lực cực mạnh phơ la mẹt rào ở thì, chính là một cái cao tốc trước mặt buôn tập không chỉ lấy ưu tú dự phán năng lực mì hệ nở cửa nở dê tách ra hỏa diễm tuyệt chiêu hơn nữa cấp tốc nắm lấy triển khai tuyệt chiêu trong ỉn phơ mạ vẹ một cái nhanh đến cực hạn sở cai giờ dọc trực tiếp trọng thương đối thủ, hệ này liệt quả đoán mà lại lớn mật. Giờ dạ gỗ nạch bất kể là tránh né hay vẫn là khởi xướng tập kích đều sẽ tốc độ trên lợi dụng đạt đến kỳ diệu tới đỉnh cao trình độ. Còn có giờ giả gỗ này phối hợp cao tốc thuận thế sử dụng y dòng tài, phi giờ un tuyệt chiêu sử uy lực tăng gấp bội, mỗi một kích công kích đi ra ngoài tốc độ đều là kinh động thiên hạ zone nở dê như mạnh mẽ. Cuối cùng cuộc chiến đấu này là xỉn thị ạ toàn thắng phơ lại, xỉn thị ạ đại sư cấp chỉ huy chiến thuật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, mạnh mẽ bổ kẻ mẩn còn phải phối hợp mạnh mẽ huấn luyện ra mới có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn ưu thế. cùng với như thế nào đầy đủ lợi dụng không đồng loại mô hình bộ kẹ mẩn ưu thế đến tiến hành tác chiến. Long rốt cục ở cuộc tranh tài này quán quân khiêu chiến tái trong thấy rõ một cái đạo lý, chân chính ngự thống thi đấu bộ kẹ mẩn huấn luyện ra xem ra chính mình mặc dù nắm giữ từng cái thực lực mạnh mẽ đồng bọn thậm chí là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn thế nhưng ly quán quân huấn luyện ra con đường còn kém một đoạn dài. Bất quá Long cũng không nản lòng, hắn lữ hành mới đến họ rèn liên minh, sau đó đường phải đi còn rất dài. Hắn tin chắc chính mình hội từng bước trở nên càng mạnh mẽ hơn, trong lòng hắn còn có một cái quán quân giấc mơ xem TV trong hang hái xỉn thị ạ lại liên tưởng đến cạn tổ liên minh cuộc du lịch cái kia sinh hoạt trên tỉnh mê mê xỉ nổi quán quân cảm giác hảo như là như vậy không chân thực. Nhớ tới trước đây đồng thời lữ hành từng hình ảnh, lại nghĩ tới cùng xỉn thị ạ đồng thời hoàn hồn áo dưới lệ, cô gái nhỏ này cũng không biết thế nào rồi. Trên TV xỉn thị ạ thực sự là xoái ở lại, sững sờ. Đại sĩ lớn tiếng kêu gọi, xem ra Na NG cũng cùng Long có đồng cảm, đây mới thực sự là quán quân nên có phong thái. Su dị cu NG tán thành mà gật gù, xỉn thị ạ tiểu thư năm nay lại lần nữa vệ miệng thành công đây, thực sự là xỉ nổi khu vực hoàn toàn xứng đáng no một huấn luyện ra. Sắp dị nạ vẻ mặt như trước bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lại không còn là cu NG vơ y bình thường NG bình thường như vậy không hề lay động mà là tràn ngập dị thải. Na NG là siêu năng lực thiếu nữ cu NG là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Không có bất kỳ năng lực đặc thù người cu NG năng lực cường đại như thế sao Long, chúng ta đồng thời cho xỉn thị ạ gọi điện thoại chúc mừng một chút đi. Đại sĩ đột nhiên đứng lên tới nói đạo. Nếu như không có phát sinh chuyện kia Long nhất định sẽ làm như vậy, thế nhưng hiện đang gọi hắn đang đối mặt xỉn thị ạ thực sự là có chút lung túng. Long chỉ có qua loa lấy lệ đạo. Hiện tại nhân gia nói không chắc đang tiếp thu phỏng vấn đây, hay vẫn là trước tiên không nên. Đại sĩ gật gật đầu nói, cu nở dê là, vậy thì phát một phong biểu kiện đi. Cả mịt giờ lúc này kinh ngạc nói, ồ, các ngươi nhận thức xỉ nổi quán quân A Sủ gì gật gù, ở tham gia cản tổ liên minh Indigo League thời điểm đồng thời lữ hành quá. Cả mịt giờ không ngừng thán phục, xỉn thì ạ làm duy nhất nữ quán quân ở hết thể nữ tính huấn luyện ra trong lòng chiếm cứ rất cao địa vị, cây có bóng người tên. Lúc này vẫn ở xưởng lý bận rộn mạ tệ ổ rốt cục xuất đến, trong tay cầm một cái mâm, dùng một khối vải đỏ ra ở phía trên. Cái tên này còn chơi lên thần bí, Long xẹp xẹp miệng. Đại tỷ tỷ, người sốc lên nhìn nha. Mạ gì xạ tiểu lọ lì chạy đến cả mịt giờ bên người đẩy bắp đùi của nàng cao hưng nói rằng, tiểu cô nương này chỉ có thể đến cả mịt giờ nơi đó. Cả mịt giờ một cái ôm lấy tiểu lọ lì nói rằng, như vậy mạ gì xạ bang dưới tỷ tỷ có được hay không mạ gì xạ tiểu ló lì cao hứng đáp ứng rồi, duỗi ra tay nhỏ cẩn thận vạch trần vải đỏ, đại sĩ cùng sủ gì đều hiếu kỳ mà đem đầu duỗi tới, Long cũng là hiếu kỳ liền ngay cả sạp gì nạ đều đem con mắt ngắm lại đây. Rất đây là cái gì bổ kẹ mẩn Long tức xạ mặt lại, đây rõ ràng là một cái mê ngươi cả mịt giờ, một bút liền bộ mặt vẻ mặt pha cờ hoa đều thập phân rõ ràng. Đặc biệt trong ngực của nàng còn ôm tiểu lõ ly, nụ cười kia lại như sống như thế, giống y lẻ như thật. Nói thật, mạ tệ ố lợi dụng cờ Zito Onyx trong huyệt động thủy tinh chế tắc thành cái này chế phẩm tuyệt đối là đại sư cấp, này một lớn một nhỏ hai nhân vật thật sự như là bị giao cho linh hồn giống như vậy, hảo như sau một khắc liền sống lại. Đại tỷ tỷ, ca ca nói cái này đưa cho ngươi. Mạ gì xạ tiểu lọ lì nắm quá cái này cả mịt giờ một phần mười to nho thủy tinh hàng mỹ nghệ cao hứng nói rằng, tỷ tỷ sau đó nhìn thấy Na Nở Dê liền muốn nhớ tới mạ gì xạ nha. Cả mịt giờ thả xuống tiểu lọ lì tiếp nhận tiểu lọ lì trên tay thủy tinh chế phẩm nói với mạ gì xạ, tỷ tỷ nhất định thường thường mà xem ngươi. Cả mịt giờ mỉm cười giơ lên trong tay thủy tinh chế phẩm ra hiệu, mạ gì xạ tiểu lọ lì cao hứng mà cười. Lập tức cả mịt giờ quay về mạ tê ô mỉm cười nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Long nhìn thấy mạ tệ ố lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt trong lòng bất mãn mà thầm nói, người này, rõ ràng lần này là ta xuất lực nhiều nhất, không được ta cu nở dê nhất định phải thảo cái vật kỷ niệm, bằng không liền thiệt thòi lớn rồi. Mà Long bên kia còn không có há mồm đại sĩ cùng sụ gì liền mở miệng, thực sự là thủy tinh chế tác tự chân dung thực sự là quá có thu gom giá trị. Mạ tệ ồ đối với lần này trợ giúp hắn tìm tơ y cờ giết tổ Onyx đại si, su gì còn có sạp gì nạ là vô cùng cảm kích, lúc này giúp các nàng nhất nhân chế tác một cái. Long là cao y củ ồ y cu nờ dê, hắn đương nhiên không thể cùng những nữ nhân kia như thế, tuy rằng hắn cũng cảm thấy căn cứ chính mình dáng vẻ làm thành thủy tinh chế phẩm xác thực rất có kỷ niệm giá trị, thế nhưng hắn nhưng là có càng tốt hơn ý nghĩ. Ở chúng nữ tò mò trong ánh mắt, Long Thần thần bí bí đem Mạ Tệ Ổ kéo đến xưởng, đi vào chính là 4-5 tiếng, cuối cùng hân thành một cái mặt đen đi ra, hơn nữa chỉ là hung hăng cười khúc khích.